Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân vạn lần không nên nói như vậy. Những gì Bảo Ngân làm hôm nay, ngay cả một phần của lão gia phu nhân cũng không bằng. Nếu không phải lão gia phu nhân đã xé khế ước bán thân, Bảo Ngân bây giờ còn không biết sống xê, hát, ế, tê ra sao. Ta làm những điều này đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Các lang quân trong nhà nếu có thể ra khỏi cánh cửa này, sau này nhất định phải bước vào con đường hoạn lộ. Sau này làm sao có thể cưới một nương tử xuất thân từ tỳ nữ. Nếu phu nhân thực sự muốn tạ ơn, cứ đối đãi với ta như với Bảo Châu là được rồi. Ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ quỳ ngồi, cứ xem ngày sau vậy. Hiện giờ lão phu sợ Ôn gia sẽ làm lỡ dở ngươi. Thôi được rồi, không nói nữa. Bảo Châu, con rót rượu cho cha đi. Sau này việc ngày đó ta đã sớm quên bẵng. Đến một ngày nào đó khi đem ra nói lại, cảnh tượng đã hoàn toàn khác xưa rồi. Tháng 5 là tháng độc, ban đêm vô sự thì không ai ra ngoài. Ta sớm đóng cửa, dỗ Bảo Châu ngủ rồi. Lật hòm ra, đếm lại một lần nữa số bạc và tiền đồng đã dành dụm. Nếu người Ôn gia được thả ra, Ôn lão gia có thể khôi phục chức quan đương nhiên là tốt nhất. Nếu không thì sao? Họ ra ngoài sẽ ở đâu? Hằng ngày ăn gì? Hai vị lang quân còn có thể đọc sách nữa không? Đến lúc đó đại lang quân sẽ thế nào? Ta thậm chí không dám nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa. Mua nhà nhất định là không đủ tiền. Chỉ có thể thuê một gian lớn hơn. Nhưng số bạc trong tay còn không đủ để thuê nhà, nên nghĩ ra cách mưu sinh khác. Chỉ với số thu nhập từ thuyền này, không biết đến năm nào mới đủ để cung cấp cho hai vị lang quân đọc sách. Một, ta ôm đầu, gục trên bàn mà ngủ thiếp đi. Khi ta giật mình tỉnh dậy, hắn không biết từ khi nào đã tới, đang ngồi đối diện ta. Cánh tay ta bị tê liệt, vừa cử động đã như kiến bò trong xương, vừa đau vừa ngứa. Ta nhăn nhó cố gắng nửa ngày mới dần tỉnh táo lại. Hắn cứ lặng lẽ nhìn ta như vậy, không nói một lời nào. Trên người có mùi hùng hoàng tử. Hắn chỉ mặc một thân bạch y, áo choàng rộng tay áo lớn. Cổ áo nếu kéo thêm một tấc nữa thì toàn bộ lồng N, G, Ư, C sẽ lộ ra. Tóc tai bù xù, y phục không chỉnh tề. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, khóe mắt còn ửng hồng, trong mắt đọng một vầng nước. Chẳng trách trưởng công chúa lại muốn chiêu mộ hắn. Hắn hệt một yêu tinh hút xương M, Á, U người ta. Ta đã 16 tuổi, là độ tuổi vừa vặn để xuất giá. Vẫn chưa từng thực sự thấy qua nam nhân nào. Lần đầu tiên thấy được một cực phẩm như vậy, mặt đỏ tim đập là điều tự nhiên. Thực ra mấy năm nay da mặt ta đã rèn luyện rất dày rồi. Trên thuyền nào có chủ khách nào mà chưa từng gặp. Có những kẻ thích kể chuyện tục tĩu. Ta từ mặt đỏ bừng đến cuối cùng coi như không nghe thấy. Nhưng đối diện với bộ mặt dày đặc kia của hắn, nhất thời lại mất đi tác dụng. Đại lang quân hôm nay đến đây có việc gì? Ta L, I, E, M môi, cười ngượng nghịu. Dây ngũ sắc còn không? Buộc cho ta một sợi đi. Hắn xoa xoa vầng trán, tựa hồ say mà không say. Ta chỉ biết không nên nói lý lẽ với người say. Đương nhiên sẽ không nói những lời vô tri như: xem đã mấy canh giờ rồi, đoàn ngọ đã qua lâu rồi. Ra, ta tìm trong giỏ kim chỉ một sợi. Thấy hắn đưa cổ tay trắng nõn ra chờ, ta liền buộc cho hắn. Hắn giơ tay lên muốn xem, ống ngay áo quá rộng nên để lộ nửa cánh tay. Trên cánh tay trắng nõn mà cơ bắp rõ ràng ấy là những vết thương đáng sợ. Có vết mới có vết cũ, vết mới vẫn còn rỉ máu, vết cũ chỉ còn lại một đường sẹo trắng nhạt. Ta kinh ngạc đến nỗi dùng tay bịt miệng, sợ mình thốt lên tiếng. Hắn thấy dáng vẻ của ta, lại chẳng hề để tâm mà cười. Sao, sợ rồi à? Hắn vừa nói, lại vươn tay kéo mạnh cổ áo. Bạch Sam dồn lại ở phần eo. Trên người hắn lại chẳng có chỗ nào lành lặn. Ta trợn tròn mắt, nhìn những vết thương đủ loại trên TH, NTH, TIA, ân N, N ấy. Bỗng thấy kinh hãi xen lẫn đau đớn. Khi ấy ta còn trẻ, chưa biết mình kinh hãi và đau đớn vì điều gì. Ngươi có biết mỗi ngày ta làm gì không? Ngươi có biết nam sủng là gì không? Mỗi ngày ta uống thuốc xong, liền quỳ dạp dưới thân người nữ nhân kia cầu hoan. Mặc nàng ta làm gì, cũng không cảm thấy đau đớn. Ha, Trạng Nguyên thì sao? Tài tử thì sao? Ta đã sớm mất hết phong cốt rồi. Chẳng qua chỉ là một cái xác mà ngay cả bản thân ta cũng ghê tởm. Nếu không phải, hắn có lẽ là thực sự say rồi, nên mới bận tâm về việc hôm đó bị ta và Bảo Châu nhìn thấy. Người khác thì cũng thôi đi, Bảo Châu là người thân nhất của hắn, hắn là ca ca như cây chi lan ngọc thụ trong lòng muội muội. Một mặt đáng khinh như vậy lại bị Bảo Châu nhìn thấy, hắn phải đối mặt với muội ấy thế nào đây? Ta lật khắp hòm tủ tìm thuốc trị thương, lại pha một chậu nước ấm. Trên người hắn có những vết thương do véo, do cắn, do roi quất. Có những vết còn không nhìn ra là do đâu. Ta nhìn mà giật mình thon thót. Trên tay không dám dùng sức mạnh, sợ làm hắn đau, chỉ có thể cắn môi cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không hề gầy yếu như vẻ ngoài, cơ bắp rõ ràng, săn chắc đẹp đẽ. Có lẽ là do đau, cơ bắp trên người căng cứng vô cùng. Dần dần, ta lại trở nên bình tĩnh, kể cho hắn nghe chuyện hôm nay ta đã đến ngục. Cách chương.